Chiến thần bất bại, chương 5036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5036 lúc này, điều mà Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương quan tâm nhất là sự sống chết của mấy người Diêm La Ơn nữa. Sau lưng hai người bọn họ còn có mấy quỷ tướng trẻ tuổi, cũng đang nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt mong chờ chúng tôi bái kiến đại đế. Sở Giang Vương vội vàng giới thiệu với Tiêu Chính Văn, vị này là quỷ tướng Tuần Hải dưới trướng Diêm La Vương. Vị này là quỷ tướng Trả Ma dưới trướng Đô Thị Vương. Vị này là quỷ tướng Thanh Diện dưới trướng Tông Đế Vương. Đại đế, không biết. Ba quỷ tướng lên tiếng, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Điện Minh Quân. Mấy người Diêm La đều ổn cả, mọi người không cần phải lo lắng nữa. Chỉ có điều vết thương của bọn họ vẫn chưa lành, tạm thời không thể rời khỏi Điện Minh Quân. Tiêu Chính Văn an ủi mọi người một câu, cũng không nói nhiều thêm gì cả. Với tình hình bây giờ của mấy người Diêm La, Tiêu Chính Văn quả thực không thể nói ra sự thật. Đại đế, vừa nãy chúng tôi đã bàn bạc với nhau, trước đó có hành động mạo phạm tới đại đế, vẫn mong đại đế có thể rộng lượng cho chúng tôi một cơ hội lập công chuộc tội. Không sai, kể từ ngày hôm nay trở về sau, chúng tôi cam tâm tình nguyện không màng nguy hiểm vì đại đế, vẫn mong đại đế bỏ qua cho. Ba quỷ tướng đồng loạt tiến lên trước chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn, mặt mang theo vẻ chờ mong. Đại đế, mấy người bọn họ đã đặt xong nhà hàng, chuẩn bị mời cậu dùng cơm, đồng thời cũng muốn để cho tất cả thế lực trong thế tục tới bái kiến cậu. Dẫu sao bây giờ tất cả mọi người trong âm phủ đều muốn được trông thấy diện mạo thật sự của đại đế. Phán quan mặt đen vội vàng tiến lên trước giải thích, vì phải mượn người mượn quân bên phía âm phủ nên Tiêu Chính Văn cũng không phản đối. Nhà hàng mà ba người họ đặt cũng không phải một nơi tầm thường mà là nơi chuyên để cho thập điện Diêm Vương và năm bộ âm tư tiếp đón khách quý. Người bình thường căn bản còn không có cả tư cách bước qua cửa. Dưới sự vây quanh của mấy người Sở Giang Vương, Tiêu Chính Văn bước thẳng vào trong nhà hàng. Mấy người Thanh Diện đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ bao cả nhà hàng mà còn đặc biệt tìm tới mấy chục mỹ nữ quốc sắc thiên hương tới từ khắp nơi trong âm phủ để làm thị nữ cho nhà hàng. Ở trước cửa còn có một tấm biểu ngữ để công khai bày tỏ cho cả âm phủ thấy được thái độ của bọn họ đối với Tiêu Chính Văn. Đại đế, ẩm thực của âm phủ chúng tôi không thể so được với thế tục, vẫn mong đại đế đừng để bụng. Phán quan mặt đen nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn vài câu. Dẫu sao bên phía âm phủ cũng có rất nhiều cấm kỵ, mấy món ăn như dê hay bò ở âm phủ đều bị nghiêm cấm rõ ràng. Cách chương,